Nếu không Tiêu Thanh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nguồn chuyên, oan nhé cả nhà. Nghĩ tới đây, anh ta bỏ túi ni lon xuống đất, tắt đèn pin điện thoại di động, mượn nhờ ánh trăng chạy được một quãng đường. Sau đó đổi đường chạy vào bên trong rừng cây. Rất nhanh, Tiêu Thanh đã phát hiện túi ni lon, thấy mũ phượng đều ở đây. Lại tiếp tục đuổi theo một hồi. Bởi vì Mục Hải Long đã tắt đèn pin điện thoại, không có ánh đèn nên anh cũng không biết tên cướp chạy đường nào. Tìm hơn nửa giờ cũng không tìm được. Anh bèn đi xuống núi. Cách Trương